mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Đại Chiến Lý Anh Quỳnh. Một canh, cầu tự động đặt, Phương Sư Đệ lời mới vừa nói một nửa liền bị Ngộ Không cắt đứt. Này, ngươi nói người nào vô sỉ đây? Hai người các ngươi đạo sĩ thúi đại náo bản thân tiệc cưới. Ta chỉ là cho các ngươi một chút nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Các ngươi lại như vậy ở sau lưng chê ta. Thật là hành vi tiểu nhân. Vô sỉ hết sức. Lại còn dám nói ta vô sỉ. Đều vạn long biến sắc. Hắn lúc này mới chú ý tới Ngộ Không đám người. Nhất thời gầm lên giận dữ. Là ngươi. Ngươi lại ở chỗ này. Xú tiểu tử. Ngươi hủy ta bản mệnh bảo kiếm. Ta đều vạn long cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Đều vạn long tìm tới Mỹ đạo cô. Có chỗ dựa. Không có ở đây hướng hôm đó như vậy bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lại thật cầm lên bảo kiếm hướng Ngộ Không vọt tới. Dừng tay. Bất quá. Mỹ đạo cô lại ngăn cản hắn. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Người này rõ ràng là nhất giới phàm nhân. Làm sao có thể gảy ngươi bản mệnh bảo kiếm? Mỹ đạo cô cau mày hỏi. Phương sư đệ nói, Ly sư cô, Tề sư huynh bản mệnh bảo kiếm đúng là bị này người làm gảy. Hắn nhìn qua chút nào không tu vi, nhưng là lại hết sức lợi hại. Chỉ dùng một cái tay liền gảy Tề sư huynh bảo kiếm. Hả? Mỹ đạo cô ngẩn ra, có chút không tin nhìn về phía Ngộ Không. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nghe hai người nói như vậy, tất cả đều là mặt đầy không tin. Ở trong mắt bọn họ, Tôn Ngộ Không chẳng qua chỉ là nhất giới phàm nhân. Mặc dù là tuyệt thế người tốt, nhưng là lại không có chút nào tu vi. Làm sao có thể gảy đạo sĩ kia bản mệnh bảo kiếm? Ngộ Không lại buồn cười nói. Không sai, là ta gảy hắn kiếm. Đạo sĩ kia muốn bắt kiếm đâm ta. Cho nên ta liền gảy hắn kiếm. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi cầm kiếm đâm ta, không cho phép ta hoàn thủ hay sao? Mỹ đạo cô nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngộ Không nói. Nói như vậy thật là ngươi gảy đều vạn long bản mệnh bảo kiếm. Ngươi không phải phổ thông phàm nhân, có thể tay không gảy đều vạn long bản mệnh bảo kiếm. Ngươi tu vi rất mạnh, bất quá. Cho dù ngươi mạnh hơn nữa, dám can đảm như thể chiết nhục ta Thục Sơn người trong, cũng là tội đáng chết vạn lần. Ngộ Không nhất thời cười lớn. Ha ha, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Người Thục Sơn người chẳng lẽ liền so người khác quý giá? Hắn muốn bắt kiếm giết ta, chẳng lẽ ta còn chỉ có thể bó tay liền lục hay sao? Thật là chuyện tiếu lâm. Mỹ đạo cô lại không hề bị lay động. Trong lòng hắn Thục Sơn vinh dự cao hơn hết thảy. Thục Sơn chính là nàng trong lòng thánh địa. Bất kỳ dám can đảm xâm phạm Thục Sơn uy nghiêm tồn tại đều là tà ma ngoại đạo. Chỉ nghe nàng lạnh lùng thốt, lấy ra ngươi vũ khí. Ta cho một mình ngươi công bình tỉ thí với ta cơ hội. Đối phó ngươi còn không cần vũ khí. Tay không đã đủ. Ngộ Không lại khinh thường nói, đối với cái này Thục Sơn người trong quy tắc làm việc. Ngộ Không khinh bỉ tới cực điểm, nói cái gì trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa, quay đầu lại cũng không phải không nói phải trái, nắm tay người nào lớn người đó liền có đạo lý sao? Ngươi đã không nói phải trái, như vậy ta cũng không cần phải với ngươi nói phải trái. Chúng ta thì nhìn người nào quả đấm đủ đại đi. Tìm chết. Một tiếng hừ lạnh. Mỹ đạo cô sau lưng dùng vải dày bao bọc bảo kiếm bay ra ngoài. Trong phút chốc liền gặp một tia sáng tím vạch qua. Ngộ Không định nhãn nhìn lại. Lại thấy bảo kiếm này chuôi kiếm như rồng. Trước có vòi dài. Tựa như một nói tử điện. Thân kiếm cùng thường kiếm kém không nhiều. Hình chế kỳ cổ. Toàn thân màu tím, bảo quang mãnh liệt, trên mũi kiếm mang đuôi tựa như linh xà lè lưỡi, không ngừng lóe lên, phảng phất tùy thời liền muốn cắn người khác. Tốt một thanh bảo kiếm, Mộ Không không khỏi ở trong lòng khen ngợi, bất quá ngược lại lại mạnh mẽ kinh thầm nói, bảo kiếm này chẳng lẽ chính là Tử Thanh Song kiếm một trong Tử Dĩnh kiếm? Chẳng lẽ cái này Mỹ đạo cô là Lý Anh Quỳnh hay sao? Mà đang ở Ngộ Không kinh nghi thời điểm, Mỹ đạo cô nặn ra một cái kiếm quyết, bảo kiếm trong tay liền hóa thành một tia sáng tím hướng Ngộ Không chém tới. Quan nhân cẩn thận, Bạch Tố Trinh thất kinh, liền vội vàng ngăn ở Ngộ Không trước mặt. Nương tử, ngươi yên tâm đi, ngươi quan nhân ta cũng không phải là tốt như vậy giết. Nàng muốn giết ta, cũng phải có bản lãnh kia mới được. Ngộ Không nói câu nói đầu tiên thời điểm còn sau lưng Bạch Nương tử. Bất quá khi hắn nói câu thứ hai lúc sau đã ngăn ở Bạch Nương tử trước mặt. Hơn nữa dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp một cái. Kẹp lại phi trảm tới Tử Dĩnh kiếm. Thấy Ngộ Không chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lại Mỹ đạo cô bảo kiếm. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều kinh ngạc đến ngây người. Thật là cho là mình là bị hoa mắt. Nhưng là các nàng dùng sức chớp mắt sau đó. Thấy vẫn là Ngộ Không dùng hai ngón tay kẹp lại bảo kiếm tình hình. Chuyện này. Hai người trong lúc nhất thời nghẹt ngào, đều Vạn Long cùng Phương Sư Đệ cũng là mặt đầy kinh hãi. Thật là không thể tin được trước mắt sự thật. Hả, Mỹ đạo cô đôi mắt lạnh lẽo, lại dám dùng ngón tay kẹp ta Tử Dĩnh kiếm, đơn giản là tìm chết. Vừa nói, trong tay nàng lại nặn ra một cái đạo quyết, bị Ngộ Không kẹp lại Tử Dĩnh kiếm liền ông ông làm vang lên. Ngộ Không chợt cảm thấy một cổ cự lực từ trên thân kiếm truyền ra. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Tử Dĩnh kiếm liền chợt từ trong tay hắn tránh thoát, sau đó vây quanh hắn nhanh chóng chạm kích lên. Kẹt, kẹt, kẹt, Tử Dĩnh kiếm chém ở Ngộ Không trên người, tựa như cùng chém ở bảo thép trên một dạng phát ra kim thiết đụng thanh âm. Không đều biết Tử Dĩnh kiếm liền không biết tại Ngộ Không trên người chém nhiều ít nói. Ngộ Không mặc dù không có bị thương, nhưng là một bộ quần áo lại bị Tử Dĩnh kiếm chém thành vài. Mẹ nhà nó ngươi một cái thối đạo cô, khi dễ lão tử không có bảo kiếm sao? Ngộ Không giận, thứ nhất là quần áo bị chém thành chật vật như vậy không chịu nổi. Thứ hai chính là hắn đánh giá thấp Tử Dĩnh kiếm uy lực. Thân thể mặc dù không có bị thương, nhưng là lại bị chém đau nhức, cả người giống như lửa thiêu nóng bỏng không chịu nổi. Ngộ Không chợt vung ra một quyền, đem Tử Dĩnh kiếm đánh lui, sau đó mở ra thưởng thức quan, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt từ hắn mi tâm bay ra. Thấy như vậy một màn, nguyên bản liền bị hai người chiến đấu kinh ngạc đến ngây người Bạch Nương tử đám người càng kinh. Hãi, bảo kiếm lại có thể từ thân thể người mi tâm bay ra. Cái này là bực nào thần thông? Chu Tiên kiếm vừa ra, Ngộ Không liền bóp cái ngự kiếm quyết, trong nháy mắt bay ra, cùng Tử Dĩnh kiếm chiến tại một nơi. Trong lúc nhất thời, hai thanh kiếm báu đánh là khó phân thắng bại, mà Ngộ Không cùng Lý Anh Quỳnh hai cái này kiếm chủ người ngược lại rảnh rỗi. Thối đạo cô! Mới vừa rồi ngươi khi dễ ta không có bảo kiếm, cái này sẽ nên lão tử đòi điểm lợi tức. Vừa nói, Ngộ Không tại chỗ biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Anh Quỳnh bên người. Lý Anh Quỳnh căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền bị Ngộ Không một quyền đánh bay. Vào giờ phút này, hắn một lòng báo thù, nơi nào còn quản được cái gì thương hương tiếc ngọc. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.